Chế tạo hào môn, chương 723, xương đen tan hết, góc truyện audio.com. Mối quan hệ của hai người giống như Ninh Thần và Cố Phi Dương vậy. Càng ngày càng tốt lên, vấn đề tiền bạc mà ban đầu Ninh Thần để tâm thì Cố Phi Dương cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Lập một lời thề công khai trên giấy với Nhạc Văn Văn rằng sẽ không bao giờ động vào tài sản của Hy Vọng Mới. Dĩ nhiên công ty vũ đạo này của Cố Phi Dương cũng đã phát triển cực kỳ tốt đẹp rồi. Cho dù không niêm yết thì vẫn có thể đạt 1 tỷ lợi nhuận mỗi năm. Hiện giờ công ty đang tiến quân thử sức tại thị trường nước ngoài. Cụ thể ra sao vẫn chưa rõ, nhưng điều có thể khẳng định là, chỉ dựa vào thân phận liên quan đến Hy Vọng Mới và người phụ nữ danh chính ngôn thuận của Hoắc Khải thôi cũng đủ để thu hút nhiều người rồi. Cho nên Nhạc Văn Văn cũng tính là con nhà giàu, không thiếu gì tiền, khi tiền không còn là vấn đề thì cũng chẳng có quá nhiều chuyện xảy ra nữa. Mà con trai của Hoắc Khải và Ninh Thần đã lên tiểu học. Cậu bé này rất mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai chị gái và bố, Đường Đường và Nhạc Văn Văn rảnh rỗi sẽ dạy cậu bé. Lấy Hoắc Khải ra làm gương, bắt cậu bé phải làm mọi thứ giống hệt bố. Khiến cậu bé vô cùng buồn bực, bố đỉnh như thế thì em bằng thế nào được, nhưng hai chị gái rất lợi hại, cậu bé không đánh được, mà dù có đánh được thì cũng không dám đánh, vì Hoắc Khải sẽ đánh đít cậu bé. Thật ra Hoắc Khải cũng không đánh đập gì, nhưng một ánh mắt của anh cũng đủ làm con trai run sợ rồi. Đây là khí thế của người thượng vị, cả thế giới chẳng có mấy ai chịu đựng được. Giờ đây thỉnh thoảng Hoắc Khải cũng đưa cả nhà đến vùng đất Phước Lành để tu luyện. Thậm chí còn lắp đặt cả thiết bị ép năng lượng trong nhà. Cho dù không tốt như của vùng đất Phước Lành nhưng ít ra vẫn hơn các nơi khác mấy chục lần. Cho nên chỉ trong vòng mấy năm mà cả nhà đều có tiến bộ không nhỏ. Nhạc Văn Văn là kém nhất nhưng cũng đã dùng được sức mạnh tinh thần để khống chế cho cốc bay khắp nơi. Hoắc Khải có thiên phú tốt nhất. Rồi đến con trai, hai bố con tuy cách biệt tuổi tác nhưng thiên phú thì tương đương. Theo kết quả kiểm tra của đội ngũ kế hoạch tạo thân, hai bọn họ có thể coi là có thiên phú đỉnh nhất trong nhóm người tham gia kiểm tra. Con trai thì ở đó khổ luyện, hai đứa con gái lại đi khắp nơi hái hoa bắt bướm. Còn Ninh Thần và Cố Phi Dương thì nói những chuyện thời sự. Đây là một gia đình hòa hợp, nhìn cảnh này. Hoắc Khải cũng cảm thấy yên lòng, nếu như không có những chuyện phiền não khác thì có lẽ đây là nơi khiến anh thích nhất. Lý Phong, ban nãy Phi Dương nói với em rằng tiến triển của công ty bọn họ khá tốt. Em đang nghĩ xem có nên kết hợp với công ty mình để quảng cáo hay không? Ninh Thần nói, chuyện nhỏ này các em cứ tự chốt đi. Hoắc Khải lười biếng nằm trên mặt đất, người máy làm việc nhà đang giúp anh massage vai. Bố ơi, khi nào thì con được học máy bay ạ? Đường Đường chạy tới hỏi. Máy bay siêu tốc độ do Hy Vọng Mới thiết kế đã được chính thức lên sàn. Tốc độ cao nhất đạt được sẽ gấp 130 lần tốc độ âm thanh. Đồng thời, động cơ phản trọng lực V2 cũng đã được thiết kế xong và đang trong quá trình chế tạo. Chỉ cần có kết quả của máy bay V1 thì sẽ tiến hành thay đổi thiết kế cho máy bay V2. Theo lý luận thiết kế, tốc độ cao nhất của động cơ phản trọng lực V2 có thể nhanh gấp 200 lần tốc độ âm thanh. Thậm chí là hơn nữa, bên trong máy bay cũng sẽ có thiết bị chống lại lực ly tâm. Đảm bảo phi hành gia không bị ngăn trở, máy V1 chạy theo phương thức thuần trí tuệ nhân tạo nên vẫn khiến người ta không yên tâm cho lắm. Nếu không dùng đến trí tuệ nhân tạo, nhỡ phần mềm điện tử có vấn đề thì sẽ rất rắc rối. Quan trọng nhất là thiết bị ly tâm là bắt buộc, nếu không thì ngồi trong đó sẽ rất khó chịu. Hiện giờ máy bay siêu tốc độ chủ yếu do tiểu đội S sử dụng. Những người khác muốn cũng không được, vì tốt chất cơ thể không đạt yêu cầu. Mặc dù tiểu đội S đã trải qua cải tạo sinh vật V3 nhưng vẫn phải huấn luyện nghiêm khắc thì mới miễn cưỡng thích ứng được. Đường Đường luôn luôn yêu thích loại máy bay siêu tốc độ này, nên cực kỳ muốn thử. Cô bé rất gan dạ, muốn thử đủ thứ thử thách mới lạ chứ không giống Nhạc Văn Văn chỉ đứng hâm mộ từ xa. Tính cách của hai người khác biệt hoàn toàn, nhưng lâu dần, tính cách của Nhạc Văn Văn cũng đã có điều thay đổi. Ít nhất khi Đường Đường nói muốn làm phi hành viên thì cô bé đã dám đứng bên cạnh. Nhìn Hoắc Khải với ánh mắt mong chờ. Tạm thời thì chưa đâu. Máy bay V1 vẫn chưa được lắp đặt thiết bị ly tâm. Con không chịu được tốc độ cao như thế đâu. Khi nào lắp đặt xong, máy bay V2 lên sàn thì con có thể thử. Hoắc Khải đáp, nguy hiểm bỏ xứ chưa có gì hay mà thử. Con gái con đứa, suốt ngày động vào mấy cái đó làm gì? Ninh Thần bất mãn nói. Mẹ, con đâu phải trẻ con nữa. Con lớn rồi mà, Đường Đường rầu môi, lớn rồi thì làm sao? Con có đến 70-80 tuổi thì cũng vẫn là trẻ con trong mắt mẹ. Ninh Thần đáp, mẹ với dì cô mới là trẻ con ý, chẳng biết ai tối nào cũng đòi bố ôm cơ. Lớn như thế rồi, Đường Đường hừ mũi, Ninh Thần và Cố Phi Dương đỏ bừng mặt, Cố Phi Dương lại tỏ vẻ muốn đánh. Cái con bé này, đang yên đang lành lại lôi dì vào làm gì? Đường Đường cười hi hí chạy đi, những vẫn nói với Hoắc Khải, bố, khi nào có thì bố nhớ để con thử đầu tiên đấy. Tại anh chiều con quá đấy, xem con bé kia, sau này chẳng biết ai sẽ lấy nó mất. Ninh Thần oán trách Hoắc Khải, sao phải cần người quản con bé chứ, anh thấy vậy rất tốt mà. Hoắc Khải đáp, hết cách với anh, Ninh Thần hừ rồi mặc kệ Hoắc Khải. Hoắc Khải mỉm cười, đây đều là những gia vị trong cuộc sống. Lúc này, máy giúp việc đột nhiên nhắc nhở, có điện thoại từ tiểu đội S nhận. Hoắc Khải đáp, người máy dùng hai mắt chiếu ra một màn chiếu, chỉ thấy bên trong có một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp. Nghiêm túc nói, ông chủ, xương đen của Hen 2 đã tan rồi ạ, chúng ta nên làm gì đây? Bên cạnh người đàn ông lại hiện ra màn chiếu thứ hai. Là cảnh được truyền về từ vệ tinh, chỉ thấy làn xương đen bao phủ Hen 2 quanh năm nay đã tiêu tan sạch sẽ. Vệ tinh quay lại toàn bộ cảnh tượng với độ sắc nét rất cao. Trong khu rừng rậm rạp đó có nơi thì hỗn loạn vô cùng. Phần lớn cây cối đều bị cắt đứt hết, giống như bị sét đánh vậy. Sấm sét tầm thấp rõ ràng là bất thường, đi ngược lại với quy luật của vật lý. Tiểu đội S thành lập là để đối phó với những chuyện thế này. Nhưng liên quan đến Hắc Ma Thần Hela thì đều phải cẩn trọng hết. Bọn họ không dám làm gì bất cẩn, chỉ dám xin chỉ thị của Hoắc Khải. Hoắc Khải nói không chút do dự, dùng người máy để thăm dò. Mọi người tạm thời giữ yên tư thế, chờ tôi qua đó, rõ, đội trưởng tiểu đội S đáp lời. Sau đó, anh đứng dậy và nói với Ninh Thần cùng Cố Phi Dương. Hai người ở đây chơi, anh đi xử lý chút việc, nguy hiểm lắm, em đi với anh, Ninh Thần nói, thôi, anh sẽ không đến gần đâu, mà em đi thì cũng không giúp được gì. Hoắc Khải nói thẳng, nhưng rất có lý, Ninh Thần không phải thành viên chiến đấu, đi cũng vô dụng, mà còn dễ liên lụy đến kết quả cuối cùng. Hoắc Khải không dài dòng nữa mà đi đến bãi đất trống nơi đặt một máy bay cỡ nhỏ. Đây cũng là sản phẩm mới ra của Hy Vọng Mới, đều dùng động cơ phản trọng lực giống máy bay siêu tốc độ. Nhưng chậm hơn nhiều, ít nhất thì có thể điều khiển được thoải mái. Nhưng dù thế thì tốc độ thấp nhất của nó là gấp 10 lần tốc độ âm thanh và nhanh nhất là 40 lần. Nhưng đó là tốc độ ở trạng thái cực đoan, không thể sử dụng nhiều. Nếu không thì máy bay này sẽ khó có thể bảo vệ được mạng sống của người lái. Anh sử dụng máy bay cỡ nhỏ để bay đến Hen 2. Khi đến nơi, lần kiểm tra Hen 2 đầu tiên đã xong. Ông chủ, đội trưởng tiểu đội S lên đón. Mở màn chiếu ra, vừa đi vừa nói, người máy vào được khoảng 50 km thì bị phục kích. Là một đám quái vật. Dù đã cố gắng đột phá sâu hơn nữa nhưng cũng không được vì gặp rất nhiều quái vật. Càng vào sâu càng mạnh, bọn chúng thậm chí còn xé được cả áo giáp hợp kim. Cách chương